Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 502, đêm tối bị tập kích. Thận trọng từ lời nói đến việc làm lực lượng bao phủ mọi người, khiến hơn nghìn người đại quân yên tĩnh im ắng, giống như đêm tối hạ quỷ mị, lặng yên không một tiếng động, mây đen che chắn trăng sao. Hoang nguyên phía dưới, lộ ra đến mức dị thường yên tĩnh. Hạch tâm chi địa, Lang Yêu Hoàng vẻ mặt nghiêm túc. Một đôi tròng mắt bên trong lóe ra quang huy. Khóe miệng lộ ra nhàn nhạt cười yếu ớt. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Dưới đêm trăng, chỉ có hết lần này tới lần khác lộ ra khe hở bỏ ra ánh sáng nhạt. Lần lượt từng bóng người chớp động ở giữa. Biến mất vô ảnh vô tung. Một bên khác biên quan phía trên, Cung Tiễn lão sư, Trương Tử Kiến cung kính đối với trước người lão giả vừa chắp tay, sắc mặt có không muốn cùng ly biệt. Ha ha, cười khẽ hai tiếng, tựa hồ nhiều hơn một phần thoải mái. Mộc Hư Bạch bóng người nhất động, lại là không có lưu thêm phía dưới đôi câu vài lời, lẻ loi một mình bước vào cái này mênh mông hoang nguyên bên trong. Thẳng đến Mộc Hư Bạch rời đi thật lâu, Trương Tử Kiến mới ngẩng đầu lên. Màn đêm phía dưới đen kịt một màu, thâm thúy hoang nguyên giống như một cái thôn phệ hết thảy hung thú. Lão sư trong miệng sau cùng thì thào, nhưng vẫn là rất nhanh thu liễm nỗi lòng. Hắn chả có chuyện rất trọng yếu muốn làm, lại là không cho phép một chút mã hổ. Quan ngoại chi địa đêm xuôi dòng quân, bởi vì có văn thi tài khí gia trì, mọi người đều là hành tẩu nhanh chóng, bước đi như bay, hết thảy 7 con đội ngũ theo Bắc Hàm Quan mà ra. Lĩnh đội đều là võ quốc đại học sĩ, hắn phía dưới Hàn Lâm, tiến sĩ chờ một chút, đều là có không ít tồn tại, như vậy lực lượng kinh khủng, tuyệt đối là làm cho người kinh hãi. Cẩn thận một chút. Hành quân bên trong, Trần Vũ bỗng nhiên nhướng mày, hắn cảm nhận được trong gió nhẹ một chút dị thường, mang theo vài phần mùi tanh, còn có nhàn nhạt sát ý. Ngừng, lĩnh đội đại học sĩ vung tay lên, kỷ luật nghiêm minh, toàn bộ đội ngũ bỗng nhiên ngừng lại. Hoang nguyên yên tĩnh, cảnh ban đêm giữa trời, bốn phía đen kịt một màu. Mặc dù có tài hoa gia trì, có thể đôi mắt sáng nhìn ban đêm, nhưng cỏ hoang che chắn, cũng là không cách nào thấy rõ. Hô, gió nhẹ lưu động, cỏ hoang hơi hơi chập chờn, vốn là cực kỳ phổ thông một màn, nhưng giờ phút này lại là làm người sợ run. Cỏ hoang chập chờn ở giữa, từng viên giống như phỉ thúy ngọc châu đồng dạng vật thể, lóe ra khiếp người u quang. Giết, giống, hai phe trong nháy mắt phản ứng lại, đều là không chút do dự xuất thủ. Cỏ hoang về sau, từng đạo hung tàn lang yêu vọt ra, thẳng đến đại quân mà đến. Hiu, hiu, hiu, hiu, từng đạo sáng ngời kiếm quang, tài hoa cổ kiếm bay ra, khuấy động trước, thẳng đến mạnh nhất vài đầu lang yêu mà đi. Đinh đinh đinh đinh đinh. Trong điện quang hỏa thạch đã bắt đầu đánh giáp lá cà, phát ra từng tiếng kim loại va chạm thanh âm. Lang yêu khí thế hung hung, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, giờ phút này xuất kích phía dưới, không ít nhân tộc trực tiếp thụ trọng thương. Oanh, trong chốc lát, Trần Vũ quanh thân khí huyết cuồn cuộn, trong tay một thanh ngăm đen ô kim trường thương huy động, quét ngang mà ra. Phanh phanh phanh, trường thương phía trên, lực lượng kinh khủng phát tiết, trong chốc lát, đem vài đầu lang yêu chém giết tại chỗ. Cách đó không xa giữa thiên địa, lĩnh đội đại học sĩ đang cùng một con sói tộc đại yêu vương đối kháng. Bên người có lấy mấy vị Hàn Lâm từ đó phụ trợ. Trong lúc nhất thời cũng là đấu lực lượng ngang nhau, bất phân cao thấp, cho hắn gia trì trong đội ngũ. Thời khắc mấu chốt, Trương Tử Lương trong miệng gấp quát một tiếng, sau đó trong tay thi từ lực lượng tràn vào Trần Vũ thể nội. Lực lượng lại lần nữa gia tăng, phòng ngự tăng nhiều, Trần Vũ tâm lý đưa tới, thay đổi trường thương, lại vừa quét qua đánh ra, đem theo mặt bên hành động lang yêu trực tiếp chém giết. Ngập trời huyết khí, tự nhiên biến thành từng sợi màu đỏ vũ khí. Vũ khí lượn lờ tại đen nhánh áo giáp ở giữa, khiến Trần Vũ áo giáp đột nhiên nhiều hơn mấy phần quỷ dị. Nhưng giờ phút này những người khác lại là sẽ không chú ý cái này. Bọn họ mắt thấy Trần Vũ thực lực mạnh, thiên sinh thần lực, nguyên một đám cho Trần Vũ gia trì tài hoa trạng thái. Lực lượng tràn vào, Trần Vũ cảm thấy trong lòng tràn đầy lực lượng, sắc mặt dần dần nghiêm túc xuống tới, bước ra một bước, lại lần nữa trùng sát tiến lang yêu trong đám. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng vang, giống như sói nhập bầy cừu đồng dạng, thu hoạch được đông đảo gia trì Trần Vũ, thế bất khả kháng, vẻn vẹn trong phiến khắc, liền đem yêu tộc tiến công xé rách. Cái này, đây quả thật là người. Tại sao có thể có như thế lực lượng kinh khủng? Thật là đáng sợ, một người này, ngay tại trong bầy sói như vào trốn không người nha. Ngoặc kép chấm chấm, trong đội ngũ, phấn chiến văn nhân sợ ngây người. Nhóm người mình thân phụ tài hoa, ỷ vào chiến thi, mới có thể chém giết lang yêu. Mà đối phương một thanh trường thương, thì giết bảy vào bảy ra. Đến tột cùng là thiên hạ này phải đổi, vẫn là bọn hắn nhìn lầm. Tốt, không hổ là ta võ quốc đàn ông. Các huynh đệ, cùng một chỗ yểm hộ. Hướng, phía trên nha, giết, chấm ngoặc kép chấm chấm. Trần Vũ khích lệ phía dưới. Toàn bộ tinh duệ sĩ tốt đội ngũ cũng là sĩ khí đại trấn. Ào ào nắm lấy cơ hội, thừa cơ công sát mà đi. Trong lúc nhất thời, lang yêu trong đám lâm vào hỗn loạn lung tung, giống, nộ hống chi tiếng vang lên. Một giây sau, một đạo bộ lông màu bạc lang yêu vọt lên, lang yêu quanh thân yêu khí tràn ngập, khủng bố dị thường, bốn phía lang yêu đều là e ngại thối lui, không dám mạo hiểm phạm. Tóc bạc lang yêu vừa xuất hiện, ánh mắt thì nhìn chòng chọc vào Trần Vũ. Theo trên người của đối phương, hắn ngửi được khí tức quen thuộc. Nhân loại, là ngươi giết con ta. Tức giận tiếng nói, tóc bạc lang yêu phẫn nộ, không ngừng phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Không tốt, là yêu vương, làm sao lại, nơi này thế mà còn có một đầu yêu vương. Không tốt, nhanh bày trận ngăn cản, ngoặc kép chấm chấm, trùng phong sĩ khí sa sút. Nguyên một đám đều là lộ ra thần sắc sợ hãi. Hừ, nói nhảm quá nhiều, quát lạnh một tiếng, Trần Vũ không thèm để ý. Hắn chỉ biết là, trên chiến trường, địch nhân giết chính là hưu, bóng người nhất động, giống như rời dây cung như đạn pháo. Trần Vũ trường thương trong tay khẽ chấn động, khí huyết chi lực tràn vào trong đó. Thần sắc băng lãnh, chuyên chú. Trong mắt chỉ có người trước mắt, giết, hét lớn một tiếng, giống như thuần túy lưỡi dao sắc bén đồng dạng, sát ý ngưng tụ, trường thương điểm ra, thế như trẻ tre, giống, lang vương nộ hống, thể nội yêu khí ngưng tụ, vuốt sói đánh ra, một nguồn sức mạnh mênh mông phun trào, ánh sáng màu trắng lấp lóe, vẻn vẹn trong chốc lát thì cùng trường thương đối đụng vào nhau. Trần Vũ sửng sốt một chút, chính mình toàn lực xuất thủ nhất kích, thế mà bị chặn, phá, trong miệng hét lớn, khí tức lại lần nữa bạo tăng. Trần Vũ ép sát không muốn, nhất thương phá vỡ vuốt sói ánh sáng, dưới chân phát lực, nổ bắn ra mà lên, trường thương múa thời khắc, mũi thương phía trên lóe ra khiếp người ô quang, giống, rét lạnh vầng sáng. Hắn bên trên có ngưng tụ sát ý, lang vương đối mặt như thế, cũng là kinh hãi, đối mặt mình là một cái nhân tộc bình thường, không có tài khí, làm sao sẽ mạnh như vậy? kinh khủng sóng âm năng lượng trùng kích lấy. Trong lúc nhất thời, trường thương khẽ chấn động bị ngăn trở. Hưu, Lang Vương bóng người nhất động, đã lao đến Trần Vũ sau lưng. Chết đi cho ta, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.